1m54 và 1m82. Chương 21. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyến xe đi được hơn nửa chặng đường, Khang ngủ, nhưng từ nãy giờ tiếng bộp, bộp, bộp lại cứ vang lên đều đều gây khó chịu. Mặc dù đang đeo earphone nhưng vẫn nghe thấy. Hai, bực mình quá, hắn thức dậy, việc đầu tiên là tìm kiếm nguyên do của cái âm thanh đấy. Nhìn quanh trên xe thì mọi người dường như đa số đều ngủ. Còn người không thì sử dụng điện thoại. Cơ mà cái tiếng đó cũng bỗng dưng ngừng rồi. Bó tay vì không tìm được lý do. Khang lấy bịch khăn ướt trong túi ra lau mặt để tỉnh táo. Bộp, bộp, bộp, lại nữa rồi. Khang lại quay người tìm kiếm. Mấy dãy ghế dưới không có. Với cả sao nghe tiếng lại gần đến vậy. Hắn sực nhớ và xoay người qua nhìn xem con nhỏ bên cạnh sao rồi. Bộp, bộp, nguyên nhân đây rồi. Tất cả là do nó. Chẳng là con nhỏ ngủ, mà đầu lại dựa vào cửa kính. Xe đi mấy đoạn đường xấu nên đầu cứ đụng vào kính. Thế mà cũng ngủ được. Khang lắc đầu ngán ngẩn, lấy chiếc gối trên cổ của mình xuống. Khẽ đưa tay nhấc đầu nó thẳng một chút rồi nhẹ nhàng lồng vào cổ nhỏ. Xong việc, nhìn nó ngủ say như chết. Đồ ăn vặt cũng sạch không còn miếng nào. Hắn nhếch mép than, cái thứ người, phục cô rồi. Khang nhặt mấy vỏ kẹo rơi còn rơi trên thảm xe. Định quay người bỏ rác vào túi thì bụp, hắn đứng hình và quay đầu lại từ từ. Ly đang gục đầu ngủ ngon lành trên vai hắn. Hắn khẽ liếc xuống vai. Từ điểm nhìn này của Khang, hắn thấy được hàng lông mi từng sợi nhỏ trong nắng. Sống mũi thẳng và đôi môi màu hồng hồng của nó. Mọi thứ trên khuôn mặt đó sao lại đáng yêu đến thế? Thình, thịch, thình, thịch, cái gì vậy? Sao tim đập mạnh thế? Cảm giác này là sao cơ? Khang cảm giác lồng ngực đánh trống trận to đến nỗi người khác có thể nghe thấy được. Mặt cũng nóng lên rồi. Sao có thể chứ? Cái cảm giác này lúc lớp 10 hắn cũng đã có một lần. Đó là cái lúc mà hắn nhận ra mình thích một cô bạn cùng lớp. Không lẽ, cuộc biểu tình con tim này là vì con nhỏ nấm lùn này sao? Không không, cậu ta không phát tiêu chuẩn của mình. Nếu đã thích thì phải tầm cỡ của Kiều Hân mới hợp. Đúng rồi, chính là vậy. Vì cái suy nghĩ đó mà tên Khang nhẫn tâm đẩy nó một cái rõ mạnh. Đến nỗi đầu nhỏ đụng vào cửa kính kêu rõ to. Nhưng ngay lập tức chính hắn cũng tỏ ra lo lắng vì điều đó. Cơ mà nhìn con nhỏ đó đi. Vẫn ngủ được nữa. Đầu tựa cửa miệng há hốc. Cái dáng thật là. Sao mà đáng ghét thế nhỉ? Nói rồi hắn lột vỏ viên kẹo còn sót nằm trong đống rác và bỏ vào miệng nó. Chóp, chép, chóp, chép. Mắt nhắm mà miệng vẫn làm việc như thường. Khang nhìn rồi xì một tiếng. Cậu có phải là người trái đất không đấy? Một thời gian, chiếc xe dừng lại trước một ngôi trường cấp 2. Nhìn cũng đẹp, cũng khang trang. Mọi người thu dọn mọi đồ đạc chuẩn bị xuống xe. Khang dọn xong tính đứng lên. Cơ mà quay lại con bé này vẫn ngủ say như chết. Này, hắn gọi. Z. Ê lùn, hắn gọi lớn hơn. Z. Lần này thì dùng biện pháp cao hơn luôn. Khang lấy tay đẩy đầu nó mạnh một cái. Đến nỗi đầu nhỏ đập vào ghế trước rõ đau. Ly sực tỉnh, xoa trán nhíu mày nhìn hắn. Tới nơi rồi. Khang nói rồi xuống xe trước. Nó vẫn ngồi trên xe. Xoa trán nhăn mặt khó chịu. Cậu ta không thể dịu dàng với nó dù chỉ một lần sao? Đồ vũ phu, cậu không xuống xe sao? Nó ngước lên nhìn người đang nói. Hải cười với nhỏ một cách thân thiện và dịu dàng. Ừ, cậu này ăn đứt hắn ta về nhiều mặt lắm. Khang đứng ngoài xem xét quang cảnh xung quanh. Thì Hân tiến lại với vẻ mặt tươi tắn. Không khí ở đây trong lành nhỉ. Ừ, nói rồi hắn hít một hơi sảng khoái. Cơ mà mới vừa thả người ra một xíu là cảm giác tự dưng khó chịu trở lại. Chẳng là con nhỏ kia đi xuống cùng lúc với cậu Hải. Mặt nhìn vui vẻ hớn hở quá ha. Hừm, Khang nhíu mày quan sát mọi cử chỉ nhẹ nhất của hai người đó. Từng biểu hiện trên khuôn mặt của nó. Sự tập trung cao độ đến nỗi hắn còn chẳng nghe thấy tiếng gọi của bạn gái xinh đẹp bên cạnh. Hân bị hớ hên khi hắn không trả lời. Cậu ấy tập trung đi đâu mà nhìn chăm chú quá vậy? Cô đưa mắt nhìn theo hướng đó. Là chĩa về Ly mà. Con bé vừa lùn vừa quê mùa với phong cách thời trang đó thì có gì mà chú ý kỹ vậy? Trong khi chế đẹp lồng lộn, váy nữ tính, tóc đen dài, cao giáo xinh gái mà không ngắm. Không lẽ giữa hai người này có gì sao? Cậu với Ly là gì sao? Hân bất giác hỏi. Khang giờ tỉnh mộng khi nghe tiếng Ly bên tai. Không lẽ cậu ấy biết được gì sao? Không được, phải tỉnh táo và tỏ ra nam tính. Gì là gì? Khang cười khẩy rồi bỏ đi. Kiều Hân nhìn theo dáng đi đó. Rồi quay người tập trung nhìn nó. Cậu ta đang nói dối. Ánh mắt đó nhỉ nhìn qua thôi thì cũng nhận ra được là không phải dành cho người lạ. Rốt cuộc thì hai người này là gì của nhau? Thân nhau đến đâu mà một đứa như con nhỏ kia lại có thể dành hết sự chú ý của Khang vào nó? Hàng tá câu hỏi được đặt ra trong đầu cô, khiến Hân quyết tâm tìm kiếm câu trả lời cho tất cả. Cách chương.